Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Đi trên đường cái yên tĩnh, trong lòng Phương Minh Nguy rối loạn thành một đoàn, vừa rồi ngạo khí đối mặt với Thi Nại Đức đã hoàn toàn tiêu mất. Có trời biết khi đó chính mình đã nghĩ như thế nào. Thế nhưng lại có được tin tưởng như vậy, Thi Nại Đức không biết kẻ chân chính thao túng cơ giáp không phải hắn. Cho nên mới có tin tưởng đến như thế. Nhưng Phương Minh Nguy lại tuyệt đối tự mình hiểu lấy, hiểu được là nếu mất đi ý thức của truyền cảm khí hỗ trợ. Như vậy hắn triệt để chỉ là một tay mới hoàn toàn mà thôi. Giờ phút này nếu là thật sự đổi qua cho hắn khống chế. Như vậy đừng nói là bắt chước được phương pháp phi hình trong huấn luyện những động tác khoa trương. Cho dù là làm cho hắn tiêu sái đi vài bước, đều là một loại hy vọng xa vời mãnh liệt. Có lẽ trên thế giới này quả thật có được thiên tài thao túng cơ giáp. Nhưng Phương Minh Nguy biết, đó tuyệt đối không phải là chính mình. Trên tinh cầu tạp lý mỗ, hoàn cảnh rất tốt, các loại đèn chiếu sáng cũng phi thường đầy đủ. Tuy rằng mặt trời đã xuống núi, nhưng đèn đường phát ra ánh sáng chẳng những có được tác dụng chiếu sáng, nhưng còn hợp thành một đạo phong cảnh lấp lánh xinh đẹp. Cảnh đêm tuy rằng không huyến lệ nhiều màu, nhưng lại có được một phen hương vị thoải mái. Hít sâu một hơi, Phương Minh Nguy rốt cục hạ quyết tâm. Sẽ nói với Thi Nại Đức là mình tạm thời mất đi hứng thú học tập thao túng cơ giáp. Tuy rằng dùng cớ này thật sức sẹo, nhưng so với bại lộ chân tướng càng tốt hơn. Chính là bởi vậy, chẳng những là mất đi vị bằng hữu mới giao kết như Thi Nại Đức. Chỉ sợ ngay cả tiến sĩ tập tu cùng với Trương Xuân Thắng kia cũng muốn đắc tội. Lắc đầu, Phương Minh Nguy đem những ý niệm phiền lòng trong người này toàn bộ vứt bỏ. Vô luận nói như thế nào, chính mình cũng chỉ có lựa chọn này. Dù sao hiện tại tinh thần lực lượng đã vượt cao đến tiêu chuẩn 7 cấp. Chỉ cần luyện tập thêm một thời gian ngắn, nói vậy cũng có thể đạt tới trình độ của ý thức truyền cảm khí. Đợi đến khi đó, sẽ nhìn tình hình mà làm ra lựa chọn, nếu quyết định chú ý. Phương Minh Nguy xoay người, hướng trong nhà đi đến, nhưng chuyện trên thế giới cũng không phải nhất định dựa theo ý niệm của hắn mà phát triển. Cũng giống như hắn trong lúc vô ý tiếp thu tử linh pháp sư truyền thừa. Lại có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra bên cạnh hắn. Từ không trung truyền đến một trận tiếng gầm rú gấp gáp. Âm thanh xa xa khuếch tán mở ra, chấn đến làm cho đầu người choáng váng ù tai. Bóng đèn treo cao ven đường trong nháy mắt đồng thời bạo liệt nổ tung. Vô số mảnh nhỏ bay đầy trời như mưa, như là một hồi mưa rào đủ màu sắc, rơi đầy mặt đất, cũng may bóng đèn hiện giờ là dùng tài liệu đặc thù sở chế. Tuy rằng bạo liệt, cũng không hề đả thương người, nếu là bóng đèn thủy tinh trước kia, như vậy không có tu vi thể thuật cấp 5, khẳng định không thể trong hoàn cảnh như vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Đồng dạng, nếu là Phương Minh Nguy trước kia, ở dưới âm ba cường đại như vậy đánh sâu vào, cũng chỉ còn con đường trợn trắng mắt mà ngất xỉu, nhưng bây giờ bản thân có tinh thần lực thất cấp cao thủ nho nhỏ. Đối với công kích như vậy, vẫn có sức chống cự nhất định, theo bản năng bưng kín đầu, chờ hắn làm ra xong phản ứng tự nhiên này, mới ngẩng đầu lên, nhìn xem trên bầu trời rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Khóe mắt nhìn thấy một quái vật lớn lấy tốc độ cao hướng phía dưới hung hăng đập xuống. Lại một tiếng nổ mạnh, ngã mạnh lại mặt đất, kinh ngạc há to miệng. Phương Minh Nguy đã nhận ra, đây là một cơ giáp hình thú. Tuy rằng không rõ ràng tác dụng cùng với hình dáng của cơ giáp này. Nhưng đây thật sự chính là một cơ giáp. Đang lúc hắn nhìn chằm chằm cơ giáp mãnh thú. Cơ giáp có ngoại hình con nhện này trên đầu đột nhiên cao cao nhếch lên một cây đồng tròn cao cao thô to. Bạch quang thật lớn từ trong viên đồng phát ra tia chớp. Nháy mắt liền chiếu sáng vào trong đêm tối âm u, hai mắt Phương Minh Nguy ngây ra. Là cơ giáp chiến đấu. Dĩ nhiên lại là một cơ giáp chiến đấu chân chính. Từ sau khi tiến vào thời đại vũ trụ, phạm vi ứng dụng cơ giáp đã mở rộng vào bên trong các ngành nghề. Vô luận là gieo trồng thu gặt trong nông nghiệp, hay là khai thác mỏ cùng với khuân vác, thậm chí là ngay cả nghề nghiệp phục vụ cũng cần đặc chế ra cơ giáp siêu nhỏ để làm như thủ đoạn phụ trợ. Chính là mấy ngày nay nhìn thấy là những cơ giáp thuộc loại phạm vi dân dụng. Tựa như thời đại địa cầu xưa có ô tô cùng với máy kéo. Trên cơ giáp không hề có năng lượng pháo hay đạn dược linh tinh. Là những sản phẩm công nghiệp quân sự. Vì nhân viên thao túng cơ giáp tốt xấu lẫn lộn. Cho dù là tinh thần hệ hay thể thuật hệ chỉ có năng lực dưới lục cấp. Cũng là có thể thao túng. Mà cơ giáp quân dụng chân chính có đại uy lực thì không giống. Đây phải có tinh thần hệ cùng thể thuật hệ đạt tới ngoài cấp 6 mới có thể thao túng cơ giáp. Mới là vũ khí cường hãn chân chính của quân đội. Chẳng qua đối với loại người bình dân như Phương Minh Nguy mà nói. Căn bản là chưa từng nhìn thấy qua loại quái vật sắt thép khủng bố này. Đương nhiên, những sản phẩm giả thuyết về loại này không có trong thiên võng. Cột sáng thật lớn theo năng lượng pháo xông lên giữa không trung. Trên không trung tối đen kia nổ lên điện quang hỏa hoa liên tiếp. Phương Minh Nguy kinh ngạc nhìn không trung. Ở nơi đó, có một cơ giáp hình người đang nhẹ nhàng mà đứng. Trong tay cầm một tấm chắn cỡ một mặt bàn. Ngạnh xanh chặn năng lượng pháo mãnh liệt đánh sâu vào. Thấy được cảnh tượng khó gặp này. Hắn lập tức hiểu được ở lúc này. Khối cơ giáp hình con nhện nhất định là bị cơ giáp hình người bên trên đánh rớt xuống. Tiếng máy móc ma sát chói tai truyền đến. Cách đó không xa cơ giáp hình nhện bắt đầu nhanh chóng di động. Tựa hồ vừa rồi trong lúc giao thủ bị đánh chặt đứng các đốt ngón tay. Cho nên cơ giáp con nhện hành động có vẻ dị thường buồn cười. Nhưng người thao túng bên trong nhất định là một tay lõi đời thân kinh bách chiến. Ngay tại tình huống như vậy, tốc độ di động của cơ giáp vẫn như cũ không hề chậm hơn bao nhiêu. Đáng tiếc chính là, vô luận là tốc độ hay là năng lượng, cơ giáp con nhện đều không thể so sánh với cơ giáp hình người trên không trung. Có lẽ hai người thao túng bên trong cơ giáp trình độ hơn kém không bao nhiêu. Nhưng chất lượng của cơ giáp lại là yếu tố quyết định sự thắng bại. Liên tiếp mấy đạo năng lượng pháo ở trên bầu trời giống như mưa sao xa đập xuống dưới. Sự tiến công phân tán như vậy nếu là đánh vào một vòng phòng hộ giáp tân tiến. Khẳng định sẽ không thể tạo thành thương tổn gì. Nhưng tầng phòng hộ giáp của cơ giáp con nhện chỉ là sản phẩm cũ kỹ kém cỏi. Ngay cả công kích như vậy cũng không cách ngăn cản. Tuy rằng người thao túng cơ giáp đã đem hết toàn lực tiến hành động tác lẩn tránh. Nhưng vẫn như cũ không cách nào né tránh toàn bộ năng lượng oanh kích. Ba đạo năng lượng sóng âm hung hăng đánh lên cơ giáp con nhện. Tầng phòng hộ giáp mỏng manh nhất thời biến thành ba cái lỗ lớn ngăm đen. Cơ giáp con nhện phát ra một tiếng sắt thép gãy vỡ khó nghe cực kỳ. Theo sau vẫn không hề nhúc nhích cử động, cơ giáp hình người trên không trung như là cơn cuồng phong bay xuống. Ngay tại trên không cách cơ giáp con nhện không xa đột nhiên dừng lại. Phạm vi nguyên lý cơ học như thế thuyết minh rõ người thao túng bên trong cơ giáp có kỹ xảo thao túng siêu cấp đến như thế nào. Cách chương.